Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, xâm nhập. Nhìn thấy dạng này, Sở Ly một chút rõ ràng. Chuyển luân tháp bên trong lực lượng bị nuốt lấy. Đối thủ cường hoành vô cùng. Một hơi nuốt mất tất cả lực lượng. Thậm chí giữ chính mình lại một tia lực lượng cũng nuốt mất. Cái này một tia lực lượng rất nhỏ lại là hạch tâm. Cùng loại với chuyển luân tháp linh hồn. Tất cả lực lượng ngưng tụ đều là bởi vì cái này một tia lực lượng. Cái này tia lực lượng biến mất. Chuyển luân tháp liền mất hồn phách cùng hạch tâm. Tự nhiên ngừng vận chuyển không có lực lượng. Sở Ly thở dài. Nghĩ nuốt mất chuyển luân tháp lực lượng cũng không dễ dàng. Chuyển luân tháp ở vào cửu đỉnh trấn thiên trận pháp bên trong. 9 tòa chuyển luân tháp lực lượng lẫn nhau tương liên. Toàn vẹn như một. Lần này. Đối thủ một hơi nuốt mất không phải một tòa chuyển luân tháp lực lượng, mà là 12 tòa. Cái này một tòa chuyển luân tháp chỗ cửu đỉnh trấn thiên đại trận hết thảy xây 12 tòa. Chuyển luân tháp, phòng bị có trong đó một tòa mất linh mà ảnh hưởng trận pháp vận chuyển. Có thể tổn thất đến 3 tòa chuyển luân tháp. Tổn thất 3 tòa chuyển luân tháp trước đó liền có thể kinh động hắn. Đầy đủ đền bù thậm chí phát động càng nhiều cửu đỉnh trấn thiên đại trận. Cửu đỉnh chấn trời trong trận chuyển luân tháp lẫn nhau tương liên. Lực lượng toàn vẹn như một. Cửu đỉnh chấn thiên đại trận cùng còn lại đại trận cũng tương liên. Bình thường các trận độc lập. Một khi hắn kích phát, đại trận đều có thể tương thông. Thậm chí đem toàn bộ thiên ngoại thiên cảnh bên trong tất cả đại trận tương thông. Thông qua tích lũy, hắn trong lúc bất chi bất giác xây hơn 1000 tòa chuyển luân tháp. Một khi cần liền lặng yên không một tiếng động liên thông. Toàn bộ vực ngoại chiến trường chuyển luân tháp đều là hợp nhất. Thiên ngoại thiên cảnh bên trong không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên độc lập vận chuyển. Thiên ma đao thả tại thiên ngoại thiên cảnh bên trong. Nếu không phải như thế. Đối thủ mạnh hơn cũng không có khả năng vô thanh vô tức lấy đi thiên ma đao. Hắn nghĩ tới đây. Trong lòng càng hận hơn. Có như vậy lực lượng, chẳng lẽ lại là Tống Vô Kỵ? Tống Vô Kỵ tu luyện chính là thôn linh thuật, thôn phệ làm gốc công pháp. Mà lần này chuyển luân tháp lực lượng bị thôn phệ, cũng phù hợp thôn linh thuật. Hắn sau đó lắc đầu, hẳn không phải là Tống Vô Kỵ, nếu không mình sẽ cảm ứng được. Huống hồ Tống Vô Kỵ cũng sẽ không dùng một chiêu này. Hắn đến như vậy tu vi, làm việc đơn giản trực tiếp. Sẽ trực tiếp tìm tới chính mình. Không phải Tống Vô Kỵ. Này sẽ là ai? Hắn bắt đầu từng chút phân tích chung quanh biến hóa. Phát động thông nghe trải qua. Ngửi được một tia kỳ dị mùi. Cái này một tia mùi mang theo một chút đàn hương. Hắn lập tức nhíu mày trầm ngâm. Chẳng lẽ là một tên hòa thượng? Hắn sau đó lắc đầu. Cái này tia đàn hương rất nhỏ. Hẳn không phải là hòa thượng. Nhưng cùng hòa thượng tương quan, chắc hẳn người mang Phật môn bảo vật đi. Không qua cái này đàn hương cùng bình thường đàn hương khác biệt. Trừ cái đó ra, chung quanh còn để lại 2 cái dấu chân. Người tới tu vi thâm hậu, khinh công trác tuyệt, đáng tiếc đối đầu chuyển luân tháp lực lượng lúc. Không có khả năng một mực phiêu tại hư không, vẫn là rơi xuống đất. Thông qua 2 cái dấu chân hắn có thể kết luận là một người nam tử. Dáng người cực cao, thân hình cân xứng rắn chắc, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác, đây là một thanh niên nam tử, thân hình cao thanh niên, 2 cái dấu chân phía dưới, Sở Ly quan sát đến biến hóa rất nhỏ, hắn cùng đại địa tương liên, đại địa tựa như thân thể của hắn, thông qua quan sát cùng trải nghiệm, biến hóa rất nhỏ đều chạy lên não, rõ ràng giống như... Hắn đánh giá ra tu vi của đối phương cùng võ công con đường. Lại là Phệ Thiên Tông Phệ Thiên Quyết. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Phệ Thiên Tông sao có thể tìm tới mình? Là căn cứ thiên ma đao khí tức vẫn là khí tức của mình. Thân phận của mình bại lộ. Lập tức chính là thiên ma cảnh công địch. Rốt cuộc khỏi phải muốn trở về. Thậm chí thiên ngoại thiên cảnh cũng sẽ hoài nghi hắn đến cùng phải hay không thiên ma. Nguyên bản dâng lên danh vọng lập tức liền muốn sụp đổ. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn sát cơ nổi lên. Phệ Thiên Tông thiên tài tầng tầng lớp lớp. Lần này lại là Phệ Thiên Tông thiên tài xuất hiện. tựa như lúc trước Cổ Thu Hàn, mà lại hắn thông qua cảm ứng, cảm thấy cái này gia hỏa này càng hơn Cổ Thu Hàn một bậc. Cổ Thu Hàn không phải Phệ Thiên Tông đệ nhất cao thủ. Trong lòng của hắn hoài nghi ngàn vạn, lại không vội vã hành động. Trong lúc cấp bách ra loạn, khó tránh khỏi sẽ bị người thừa lúc. Phệ Thiên Tông trong bóng tối nhìn chằm chằm, cần đến cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, không có sơ hở mới tốt. Hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Phi Thiên Tông bên ngoài. Chợt vừa xuất hiện, liền có hai cái Phi Thiên Tông đệ tử từ hư không xuất hiện. Chào đón, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính hành lễ. Ô sư huynh, Sở Ly gật đầu cười nói. Trong tông nhưng có cái đại sự gì? Hai Phi Thiên Tông đệ tử vội vàng lắc đầu. Một cái Phi Thiên Tông thanh niên đệ tử tiếu nói. Phệ Thiên Tông tông chủ sau khi chết, vị trí tông chủ một mực giữ lại. Muốn cho Lương Lôi Âm báo thù về sau mới có thể kế vị mới tông chủ. Ai giết ô sư huynh ngươi là ai làm tông chủ? Sở Ly cười nói. Trần sư đệ, Hoàng sư đệ, có người đến chúng ta Phi Thiên Tông sao? Hắn đã gặp qua là không quên được. Có thể chuẩn xác ghi kêu lên bọn hắn danh tự. Không có. Hai người đều lắc đầu cười nói. Phệ Thiên Tông giống như không có động tĩnh. Tựa hồ bị ô sư huynh dọa. Lương Lôi Âm đều bị sư huynh giết chết. Người nào dám chịu chết? Sở Ly cười khoát khoát tay. Đi vào Phi Thiên Tông bên trong. Sau đó tiến vào tông chủ đại điện. Triệu Lăng Phong chính phụ tay đứng tại tông chủ đại điện trước bậc thang. Áo xanh bồng bềnh. Lỗi Lạc tiêu sái khí độ gãy người. Hắn cười tủm tỉm đánh giá Sở Ly. Đợi Sở Ly ôm quyền, hắn vẫy tay ra hiệu đi vào nói chuyện. Sở Ly theo hắn tiến điện. Cười nói. Sao không thấy Hoàng tông chủ? Triệu Lăng Phong nguyết hắn một cái nói. Ngươi sao trở về rồi? Sở Ly nói. Nhìn xem Phệ Thiên Tông náo cái gì mê hoặc. Xảy ra điều gì nhân vật thiên tài? Tại thiên ngoại thiên cảnh cùng người kia dây dưa. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Cũng thu hút sự chú ý của người khác. Vẫn là tại thiên ma cảnh càng yên tâm hơn. Không sợ tiết lộ thân phận. Phệ Thiên Tông. Chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong nhíu mày. Trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng giết Lương Lôi Âm, Phệ Thiên Tông liền không đáng để lo. Phệ Thiên Tông nội tình cực sâu. Vạn vạn cẩn thận. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đến nay còn phong ấn thiên ma đao. Chặt đứt cùng mình liên hệ. Thủ đoạn nhưng không tầm thường. Không qua dù chặt đứt liên hệ. Hắn mơ hồ lại biết thiên ma đao liền tại không xa. Đây là trong cõi u minh cảm ứng. Rất khó nói đến thanh. Triệu Lăng Phong nói. Giết Lương Lôi Âm. Tên tuổi của ngươi tính triệt để khai hòa. Thiên hạ không ai không biết. Lương Lôi Âm thân phận quý giá. Mà lại võ công tuyệt đỉnh. Tuổi còn trẻ giết chết Lương Lôi Âm. Tuyệt đối là một tiếng hót lên làm kinh người. So với lúc trước đối phó Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông không thể so sánh nổi. Ảnh hưởng cũng ngày đêm khác biệt. Hiện tại thiên hạ không ai không biết Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư chính là cao thủ hàng đầu nhất. Thanh danh tác dụng nhìn như hư vô. Lại uy lực to lớn. Chính là một tông uy nghiêm. Tất cả mọi người nghĩ mạo phạm Phi Thiên Tông trước đều muốn suy nghĩ một chút. Có thể hay không ngăn trở Sở Ly. Có phải hay không so Lương Lôi Âm càng mạnh. Sở Ly cười nói. Có thể tính tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Triệu Lăng Phong gật đầu. Người vượt qua cao thủ thanh niên phạm chủ. Đã là thiên hạ có ít đỉnh tiêm cao thủ. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Cho thấy vẫn tuổi trẻ. Không mất hư vinh. Tiếng cười im bặt mà dừng. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Trầm giọng nói. Thật to gan. Hắn vừa sải bước đến đại điện bên ngoài. Đứng tại trên bậc thang ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lạnh lùng nói. Ra đi. Hư không vặn vẹo. Tựa như bình tĩnh mặt hồ hiện nổi sóng. Sau đó một bóng người chậm rãi trồi lên. Giống như là chui ra mặt hồ. Đứng chắp tay lẳng lặng đánh giá Sở Ly. Ánh mắt ôn nhuận bình thản. Triệu Lăng Phong sắc mặt cũng khó coi. Vậy mà không có kinh động hộ tông đại trận. Trực tiếp xông tới, mình còn không có phát hiện. Hiển nhiên thanh niên này tu vi càng hơn mình.